Nhìn tôi như vậy làm gì? Bạch Lạc Nhân khẽ mở môi. Về việc tôi được xét tuyển thẳng, là anh sắp xếp với nhà trường phải không? Cố Dương cười lạnh lùng, cậu cũng quá đề cao mình rồi. Bạch Lạc Nhân đáp lại một ánh mắt lạnh hơn, hy vọng là như vậy. Kiểu tóc hiện tại thực sự không hợp với cậu. Cố Dương lại nhấn mạnh một lần nữa, thích hợp hay không thích hợp, mỗi người mỗi khác. Tay của Cố Dương đột nhiên đưa tới, mu bàn tay trượt trên gò má Bạch Lạc Nhân một chút. Ngũ quan của cậu không phải loại xuất chúng, thế nhưng gương mặt rất hoàn mỹ. Nếu như độ thẩm mỹ của cậu lúc nào cũng theo chuẩn của Cố Hải, gương mặt này của cậu cũng chỉ có thể dừng lại ở mức dễ nhìn trong đám đông. Tôi cảm thấy rất đáng tiếc. Bạch Lạc Nhân nắm lấy tay của Cố Dương, lạnh nhạt kéo xuống. Tiêu chuẩn thẩm mỹ của anh quá cao, nhưng mà tôi không thưởng thức được. Cố Dương nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, cười như không cười nhìn Bạch Lạc Nhân. Dường như tôi thật sự có chút thích cậu. Vậy anh cứ tự mình từ từ phát triển tình cảm đi. Hai người đang trò chuyện hòa hợp, cửa phòng đột nhiên bị phá ra. 5-6 người rắn giỏi cầm theo vũ khí xông vào, vây quanh Bạch Lạc Nhân và Cố Dương. Tất cả ngồi yên không được nhúc nhích. Cục diện trong nháy mắt liền chết cứng. Bạch Lạc Nhân và Cố Dương trao đổi ánh mắt, sau đó đồng loạt nhìn về phía mấy người kia. Các anh ở đâu ra? Cố Dương lạnh lùng hỏi. Một người trong đó mở miệng. Cố đại công tử, uổng công thiếu tướng tin tưởng và giao nhiệm vụ cho cậu. Rốt cuộc cậu biết rõ tình hình lại không chịu báo cáo. Ông ấy tin tưởng tôi. Cố Dương cười lạnh lùng. Vậy sao các anh lại đến đây? Mấy người kia đưa mắt nhìn nhau, nhưng súng trong tay vẫn nắm rất chắc chắn. Cố đại công tử, chúng tôi không muốn theo sau cậu mà dây dưa. Nếu như cậu hiểu rõ tình thế thì mau đem người giao ra đây. Như vậy chúng ta đều vui vẻ trở về báo cáo kết quả nhiệm vụ. Cố Dương hít mắt đánh giá mấy người này, sâu kín hỏi. Các người bảo tôi giao ai hả? Đừng giả ngốc. Một người đàn ông tính tình nóng nảy, tức giận nói. Chúng tôi đều nhìn thấy cậu ấy vào đây. Thật không? Cố Dương mở lòng bàn tay. Vậy anh nói cho tôi biết cậu ta ở đâu? Tên cầm đầu phát ra mệnh lệnh, trực tiếp lục soát cho tôi. Không lục ra được người liền đem hai người bọn họ bắt trở về báo cáo kết quả nhiệm vụ. Sau khi ra lệnh một tiếng, 4-5 người chia nhau hành động, đem toàn bộ nơi có thể giấu người tìm một vòng. Một người trong đó còn khờ khạo mà dùng chân đạp đạp sàn nhà, xem liệu có địa đạo hay không. Trong lòng Bạch Lạc Nhân không khỏi cười nhà, anh cho rằng bên dưới là phòng vệ sinh hả? Khắp nơi đều đã tìm chỉ còn lại có phòng vệ sinh, một người vặn chốt cửa, kết quả phát hiện vặn không ra. Bên trong có người, vừa nghe thấy tiếng kêu lên, 4 người còn lại cùng nhau chạy tới. 2 người dùng chân đạp cửa, còn 3 người yểm hộ ở phía sau. Không bao lâu, cửa mở, 2 người vừa muốn xông vào, đột nhiên đụng phải một bức tường người, ngã trở về. 3 người đang yểm trở phía sau đột nhiên có họng súng kề vào người. Lúc này cả 5 người đồng loạt sững sờ. Bên trong không gian bị thu hẹp, mười mấy người đứng trong đó, vẻ mặt tất cả đều dữ tợn nhìn bọn họ. Không xong rồi, chúng mai phục. Mấy người muốn rút lui, đáng tiếc đã chậm. Đối phương người đông thế mạnh, hơn nữa ai cũng có bản lĩnh, rất nhanh đem mấy người bọn họ chế ngự hoàn toàn. Súng ống bị mất, hai tay bị trói ra sau lưng, vẻ mặt nham hiểm mà nhìn Cố Dương và Bạch Lạc Nhân. Cố đại công tử, cậu gây hấn công khai thế này với thiếu tướng nhất định sẽ không có kết cục tốt, đang lấy trứng chọi đá, đạo lý này cậu còn không hiểu hay sao? Tôi hiểu hay không cũng không làm phiền đến các anh. Cố Dương quay sang nháy mắt với mười mấy người trợ thủ, đem bọn họ nhốt vào bên trong, tịch thu toàn bộ thiết bị thông tin. Tôi sẽ tìm người giúp các anh liên lạc với thiếu tướng. Các anh cứ ở đây mà nghỉ ngơi một chút đi. Tên cầm đầu gầm lên. Cố đại công tử, làm người thì cũng phải nghĩ cho mình một con đường lui. Cố Dương cười lạnh lùng. Tôi có để đường lui cho mình hay không thì tôi không biết. Thế nhưng tôi biết các anh nhất định không còn đường lui. Cậu cũng quá khen chúng tôi rồi. Mắt tên cầm đầu lộ ra vẻ tinh nhuệ. hôm nay ông đây sẽ để cho cậu mở mang tầm mắt xem cái gì được gọi là tấn công bên sườn. Đánh bu hồi, một chiến thuật quân sự. Vừa dứt lời, lại có người cùng phe phá cửa xông vào, liếc mắt không dưới 20 người. May là Cố Dương đặt phòng này cũng khá lớn, nếu không nhiều người như vậy cũng không chen chúc vào được. Mỗi người bọn họ đều là vạm vỡ cao lớn, trang bị rất tốt. Khó có thể tưởng tượng Cố Uy Đình hạ bao nhiêu quyết tâm, liền vì một người, lại có thể sử dụng lực lượng cảnh sát đông như vậy. Những người này mới vừa vào, 5 người đang bị chế ngự lập tức liền có sức mạnh. Cố đại công tử, cậu nhìn cậu đi. Tên cầm đầu lại lên tiếng. Cố Dương nhìn thế trận lúc này, trên mặt hiện lên vài tia lo lắng. Tôi thật sự muốn giao người cho các anh, quan trọng là cậu ta không có ở đây. Mấy người này liền biến sắc, giống như từ đầu đến cuối bất luận rằng co hay là cầm cự, cũng đều chưa từng phát hiện ra bóng dáng Cố Hải. Cậu ấy không có ở đây cũng không sao, hai người ở đây là được, trước hết đem hai người bọn họ trói lại. Giọng thô to quát lên, 4-5 người đi tới bên cạnh Cố Dương và Bạch Lạc Nhân, lúc này Cố Dương vẫn còn tâm tư trêu chọc Bạch Lạc Nhân. Cậu nói xem, hơn 20 người, cùng nhốt vào toilet, liệu có chứa đủ hay không? Hơi quá sức. Bạch Lạc Nhân cười khẩy, mấy người đang muốn ra tay trói hai người bọn họ chân tay đột nhiên run rẩy. Tên cầm đầu lại gầm lên giận dữ, còn đứng ngây đó làm gì? Mau mau ra tay, làm bị thương bọn họ tất cả đổ hết lên đầu tôi. Một tiếng súng vang lên, vang một cái, đạn bay qua vành tai tên cầm đầu, hung hăng ghim vào vách tường đối diện. Đây là một viên đạn thứ thiệt. Sắc mặt tên cầm đầu thoát cái liền thay đổi. Cùng lúc đó, Cố Hải phá cửa xông vào, trong tay còn cầm một cây súng bắn tỉa. Ngay ngắn cho tôi, toàn bộ phần tử khủng bố đều xa lưới. Trước cửa sổ đột nhiên hơn 10 nòng súng chĩa vào, họng súng không ngừng đung đưa, rõ ràng làm cho mọi người phòng trong đều rùng mình. Trên đùi tay súng bắn tỉa bị trúng đạn, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào bên tường. Tên cầm đầu giận không kiềm được, hét lớn một tiếng liều mạng. Họng súng của Cố Hải nhắm ngay vào hắn. Hơn 20 người các người, không có một khẩu súng nào có thể đả thương người khác. Thế nhưng xin lỗi, người anh em, tôi không nhân hậu như vậy. Chỗ này của tôi đều là đạn thật. Dứt lời liền bắn một phát, tên cầm đầu phản ứng kịp thời lăn một vòng trên mặt đất, mặc dù không hề trúng, thế nhưng 20 mấy người trong phòng đều lạnh run cầm cập. Kể cả bất cứ người nào trong đó chết, đều giống như giết chết một con kiến, nhưng mà 3 người này thì khác, nếu không may có chút sơ suất, bọn họ sẽ phải kéo theo cả nhà chôn cùng. Bên kia tùy tiện nổ súng không cố kỵ điều gì, bên này có súng cũng không dám làm gì, thì còn liều mạng kiểu gì. Cố Hải ngang ngược nghiêm nghị đứng trung tâm gian phòng. Các anh nhìn đi, phía ngoài tổng cộng 15 họng súng, tôi cho các anh 15 giây. Trong vòng 15 giây, người nào chạy vào được toilet thì coi như người đó an toàn. Hết 15 giây, người nào chưa đi vào thì người đó sẽ nếm thử mùi vị rừng súng mưa đạn. Vừa dứt lời, mười mấy trợ thủ tự giác đi ra toilet, người này lại nối sau người kia đi vào. Nếu như là người bình thường, lúc này đã sớm chạy vào toilet rồi, cánh cửa nhất định cũng sẽ bị chen đến hỏng. Dù thế nào 20 mấy người này cũng là quân nhân, không tranh không cướp, từng người mang theo thần sắc ảm đạm đi vào. Chỉ còn có tên cầm đầu và tay súng bắn tỉa không nhúc nhích, mắt nhìn còn mấy giây nữa. Bạch Lạc Nhân đột nhiên đoạt lấy súng của tên bắn tỉa, quay sang anh ta nổ súng một phát. Dù sao bắn cũng không chết được, vậy mình thừa cơ hội này báo thù cho Cố Hải. Tay súng bắn tỉa đau đến mức lăn lộn trên mặt đất. Tên cầm đầu chẳng biết làm sao liền thông suốt, hai mắt đỏ ngầu đứng lên, không cam lòng mà đi vào toilet. Mười mấy tên trợ thủ đem những thiết bị thông tin thu hết lại. Cố Dương lạnh lùng quay sang nhìn lướt qua mấy thứ này, mở miệng nói, yên tâm đi, sẽ có người thay thế các người liên hệ với thiếu tướng. Cố Hải nhếch khóe miệng cười, lễ mừng năm mới năm nay không cần trở về, mọi người cùng ở lại đây ăn Tết chung, thật có không khí a. Bạch Lạc Nhân nhìn mười mấy người, thản nhiên nói, những người này liền giao cho các anh, một ngày 3 bữa cứ theo lẽ thường mà cung cấp, buổi tối phát chăn đệm, tiếp đãi thật tốt. Yên tâm đi, một người cũng không chạy được. Thế là, ba người vừa nói vừa cười rời đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 198, lão Cố thị sát dân tình. Từ lúc Bạch Lạc Nhân đi, Bạch Hán Kỳ liền dương mắt trông mong a, cuối cùng lại là trông mong Cố Uy Đình. Ngày hôm nay là Tết ông công ông táo, là ngày ăn kẹo mạch nha. Lúc Cố Uy Đình đi vào trong sân nhà họ Bạch, Thím Châu và Bạch Hán Kỳ ở phòng bếp bận bịu đủ chuyện, trong ống khói bốc lên từng đợt khói trắng, mùi thịt bay đầy sân. Ông nội Bạch đang ở góc tường phía đông thu dọn chai chai lọ lọ. Bà nội Bạch sợ lạnh, ngồi ở trong phòng xem tivi. Mạnh Thông Thiên lại cao hơn không ít, ở trong sân một giây cũng không chịu ngồi yên, chạy vòng quanh cây đại thụ, thấy có người đi vào, theo thói quen đưa tay luồn vào túi áo, móc một hộp pháo, quẹt một que pháo diêm lớn bằng đầu đũa, ra sức mà ném tới phía chân của Cố Uy Đình. Đùng, một tiếng pháo trong trẻo vang lên bên tai của Cố Uy Đình. Ánh mắt Cố Uy Đình nhìn sang phía Mạnh Thông Thiên, nó đang dùng cái tay nhỏ che cái miệng nhỏ nhắn len lén mỉm cười. Thông Thiên, con lại nghịch à? Thím Châu từ phòng bếp thò đầu ra. Mạnh Thông Thiên quay sang Cố Uy Đình làm cái mặt quỷ, lanh lanh lợi lợi chạy đi. Bạch Hán Kỳ từ phòng bếp đi ra, mặc một cái tạp dề lớn màu trắng, thật giống như đầu bếp chính, nhưng kỳ thực chỉ là một người phá đám. Ông anh Cố, ông đến rồi đấy à? Cười cười mất tự nhiên, cởi tạp dề xuống sau đó cùng Cố Uy Đình vào phòng. Bạch Hán Kỳ rót một ly trà cho Cố Uy Đình, bưng để trước mặt Cố Uy Đình khách khí nói một câu, không phải trà ngon gì cả, ráng uống nhé. Ánh mắt Cố Uy Đình nhìn lướt qua căn nhà, toàn bộ gian nhà thu hết vào đáy mắt, gian nhà mới quét vôi qua. Sơ lan, tivi đều là đồ mới, nhưng vẫn không lấn át được sự cũ kỹ của nó. Bạch Hán Kỳ mở miệng trước, ông anh Cố mấy ngày nay rất bận rộn phải không? Cố Uy Đình thờ ơ đáp lại một câu, cũng khá đó. Sau đó Bạch Hán Kỳ không tìm được cái gì để nói, ông ấy liền chờ Cố Uy Đình chất vấn xem con của ông ta ở nơi nào, nhưng Cố Uy Đình từ đầu đến cuối cũng không có mở miệng. Mặt không thay đổi đi qua ngồi xuống, đừng nói Bạch Hán Kỳ chột dạ, cho dù không thẹn với lương tâm của ông, cũng sẽ bị loại khí thế này của Cố Uy Đình ép tới hít thở không thông. Cố Uy Đình đứng lên, vén rèm cửa lên đi vào căn phòng của Mạnh Thông Thiên. Bạch Hán Kỳ đi theo vào. Nhân Tử và Đại Hải cuối mỗi tuần cũng sẽ về nhà một chuyến, hai đứa nó trở lại một cái. Con trai nhỏ nhà chúng tôi phải ngủ cùng với vợ chồng tôi, hai đứa nó sẽ ngủ trong phòng này. Bạch Hán Kỳ lại bắt đầu nhiều chuyện. Cố Uy Đình quay đầu nhìn thấy giường hai người này vô cùng kỳ lạ, mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Bạch Hán Kỳ lúng túng cười cười, lúc đầu cái phòng này chỉ có một cái giường đơn, Đại Hải thường xuyên đến đây ngủ, nên phải chen chúc trên một cái giường với Nhân Tử. Sau đó tôi nhận được tiền lương, liền mua cho Đại Hải một cái khác, đỡ phải để cho hai đứa nhóc này phải chen chúc trên một cái. Nào ai có thể nghĩ mua về không được hai ngày, lại bị Đại Hải ghép lại thành một chiếc. Cố Uy Đình vén lên chăn nệm nhìn một cái, chỗ tiếp nối của hai cái giường có một chiếc đinh, rất chắc chắn. Lúc ấy nếu như tôi cảnh giác một chút, có lẽ sẽ không có chuyện như ngày hôm nay. Bạch Hán Kỳ thở dài, sắc mặt của Cố Uy Đình thay đổi, dưới con mắt thấp thỏm của Bạch Hán Kỳ liền rời khỏi gian phòng này. Hai ông anh ngồi ở bên ngoài trò chuyện một lát, thay vì nói là trò chuyện, còn không bằng nói là cấp dưới báo cáo công tác với cấp trên, bởi vì từ đầu đến cuối Cố Uy Đình cũng không hề nói một câu, toàn là Bạch Hán Kỳ ở bên cạnh lải nhải. Thật thà mà nói, thằng nhóc Đại Hải này thật không tồi, giá như mà là một cô gái, tôi đã sớm mang kiệu tám người khiêng cưới về nhà rồi. Lúc ấy tôi chẳng biết nó là con trai ông, cho rằng nó giống như Nhân Tử nhà chúng tôi, đều là con nhà nghèo. Ở đây thời gian đó, việc gì nó cũng giúp đỡ. Nóc nhà này bị dột nước, là nó sửa cho. Phòng tắm bên ngoài, cũng là nó tìm người giúp đỡ xây lại. Còn có công việc của hai vợ chồng tôi, cũng đều là nó lén lút thu xếp cho. Nói thật, sai bảo con trai ông như thế, bây giờ nghĩ thật áy náy. Cố Uy Đình cảm giác người Bạch Hán Kỳ đang miêu tả căn bản cũng không phải là con của ông, nhưng từ trong miệng Bạch Hán Kỳ nói ra, lại cảm thấy chân thật như vậy. Ông ta đưa ánh mắt nhìn về phía Bạch Hán Kỳ, rốt cuộc cũng chịu mở miệng bảo, có phải... ông rất hận tôi không? Bạch Hán Kỳ trưng ra vẻ sửng sốt. Tôi hận ông. Vì sao tôi hận ông? Lẽ nào ông không nên hận tôi hay sao? Ánh mắt Cố Uy Đình nhấp nháy. Tôi cướp mất vợ của ông. Ặc. Bạch Hán Kỳ chẳng hề để ý. Ông không nói tôi cũng đã quên. Khương Viên bây giờ là vợ của ông à? Cố Uy Đình. Cố Uy Đình lại đi dạo một vòng trong sân. Mạnh Thông Thiên vác một khẩu súng chạy tới chạy lui. Bạch Hán Kỳ còn chỉ vào súng của Mạnh Thông Thiên rồi quay sang nói với Cố Uy Đình. Món đồ chơi của thằng nhóc này cũng đều là Đại Hải mua cho. Mạnh Thông Thiên vừa nghe thấy hai chữ Đại Hải, dựa vào tốc độ tên lửa phóng tới bên cạnh Bạch Hán Kỳ, ôm hông của ông hỏi. Anh Cố Hải khi nào thì đến ạ? Bao nhiêu ngày không thấy anh ấy rồi? Cố Uy Đình nhìn Mạnh Thông Thiên, ngọn lửa trong ánh mắt hừng hực bùng cháy mong đợi. Đột nhiên có cảm giác không biết gọi là gì, tên nhóc con này còn thân với con trai hơn cả ông. Tôi về đây. Cố Uy Đình nâng chân đi ra cổng. Bạch Hán Kỳ cả kinh, về. Cứ như vậy liền về. Cũng không có hỏi cái gì liền về. Đi đến cổng, Bạch Hán Kỳ nhìn thấy bên ngoài đậu một chiếc xe quân đội. Tài xế mặc áo bành tô thật dày đứng ở bên ngoài chờ. Thấy Cố Uy Đình đi ra, tài xế vội vàng đi qua mở cửa xe cho Cố Uy Đình. Ông anh Cố. Bạch Hán Kỳ gọi một tiếng. Cố Uy Đình dừng chân lại, xoay người liếc mắt nhìn Bạch Hán Kỳ. Còn có chuyện gì hay sao? Ông cũng không muốn hỏi sao? Bạch Hán Kỳ vẫn thấy ngột ngạt. Cố Uy Đình lạnh lùng cười. Tôi hỏi, ông sẽ nói cho tôi biết hay sao? Bạch Hán Kỳ nuốt nước bọt, vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Lúc này Thím Châu đột nhiên đi tới, quay sang Cố Uy Đình nhét vào tay mấy thứ. Anh Cố, hôm nay là Tết ông công ông táo, mang chút kẹo mạch nha về ăn đi, đều là của nhà làm cả. Giọng của Cố Uy Đình nhu hòa vài phần, cảm ơn, cũng chúc cả nhà năm mới vui vẻ. Nói xong, liền được tài xế đỡ lên xe. Vào trong xe rồi, Cố Uy Đình cầm lấy một viên kẹo mạch nha nếm thử mùi vị, hương vị ngọt ngào xốp giòn. Mùi vị quả thật không tệ. Tài xế vui tươi hớn hở nói một câu. Bao nhiêu năm rồi không ăn món này. Trong lòng Cố Uy Đình không khỏi cảm khái. Chẳng phải ông cũng như thế sao? Cũng đã bao năm rồi không nếm qua đặc sản Tết nhất. Thiếu tướng, điện thoại của ngài. Cố Uy Đình cầm điện thoại di động lên. Tên cầm đầu ông vừa phái đến Sơn Đông gọi tới. Mấy ngày ngắn ngủi, hai mươi mấy người đàn ông chịu đựng cuộc sống không giống người, cả ngày vùi ở trong căn phòng nhỏ như thế này, ngồi không thoải mái, nằm cũng chẳng được, ăn uống hoàn toàn ở bên trong. Điểm chết người là không có cách nào khác liên lạc với bên ngoài, chỉ có thể nghe tiếng pháo bên ngoài, nhớ đến người thân gia đình. Đợi đến khi Cố Hải túm tên cầm đầu ra ngoài, tên này cũng đã không còn cái khí phách mấy ngày trước nữa rồi. Chán nản ỉu xìu đi theo sau Cố Hải, một câu ngang ngược thậm chí cũng không nói ra được. Khẩu súng của Cố Hải để ở trên gáy tên cầm đầu, buộc anh ta báo cáo tình hình quân sự. Thiếu tướng, chúng tôi ở nơi này theo dõi hơn nửa tháng, cũng không tìm được một chút tin tức nào. Ngài bảo chúng tôi theo dõi Cố Dương 24/24, tôi phái vài người luân phiên theo dõi cậu ta, 24 tiếng không rời mắt. Cũng không phát hiện cậu ta có hành động gì bất thường. Ngài nói xem có phải là hai người bọn họ đã không còn ở Thanh Đảo nữa. Mấu chốt là sắp đến lễ mừng năm mới. Tôi thì không sao cả. Nhưng ở đây có mấy người lính đã hết hạn quân sự 3 năm. Năm nay thật vất vả mới có một ngày nghỉ. Cho nên tôi muốn xin phép thiếu tướng cho mấy người này được về nghỉ. Tất cả đều rút về hết đi. Cố Uy Đình thản nhiên nói. Vẻ mặt tên cầm đầu nghe vậy liền vừa mừng vừa lo. Thiếu tướng, ngài nói thật hay sao? Tất cả chúng tôi đều có thể trở về ạ. Bên kia trầm mặc một lát, trái tim tên cầm đầu bên này căng chặt lại, cũng không dám thở mạnh. Dọn dẹp một chút rồi tất cả trở về đi. tên cầm đầu vụ vây bắt, đột nhiên tỉnh táo vui vẻ, ngay lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, cao giọng trả lời, cảm ơn thiếu tướng thông cảm. Cúp điện thoại, nhanh chóng xông vào toilet, hô to một tiếng, các anh em, chúng ta đã tự do. Một đám người dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Cố Hải, mừng rỡ như điên chạy ra khỏi khách sạn, giống như bên ngoài chính là nhà C. Diệt trừ cái họa lớn trong lòng này, Cố Hải và Bạch Lạc Nhân rốt cuộc cũng có thể hít thở không khí. Hai người quyết định ra đường đi dạo một chút, tiện thể mua một ít thức ăn mang về. Tối hôm nay đúng là ngày tốt để chúc mừng thắng lợi vòng vây của địch. Hai chàng trai anh Tuấn uy vũ đi ở trên đường, hiển nhiên không thiếu được liếc mắt của người qua đường, đặc biệt là con gái. Có hai cô gái đi theo Bạch Lạc Nhân và Cố Hải gần một đường, thỉnh thoảng lại ở phía sau nghị luận vấn đề ai đẹp trai hơn. Hai người đi tới một góc đường tương đối yên tĩnh, một người con gái trong đó lớn gan không nhịn được, lớn tiếng hô một câu, anh đẹp trai. Cố Hải đã sớm nhận ra được có người đi theo hai người bọn họ, lúc này nghe phía sau lên tiếng, đột nhiên đi nhanh vài bước, vươn cánh tay khoát lên trên vai Bạch Lạc Nhân. Sau đó dưới cặp mắt nhìn chăm chăm của hai cô gái, lộ liễu trắng trợn hôn lên má Bạch Lạc Nhân một cái. Hai cô gái thì đang trợn mắt há miệng nhìn, Cố Hải quay đầu lại đáp cho hai cô này một nụ cười mị hoặc sáng loáng, cuối cùng khoác lên vai Bạch Lạc Nhân nghênh ngang mà đi. Phía sau truyền đến tiếng thét chói tai, không biết là bị dọa sợ hay là đang phấn khích. Hai người đi tới một cửa hàng tiện lợi, Cố Hải vỗ vỗ vai Bạch Lạc Nhân. Cậu ở bên ngoài chờ tôi một chút, tôi đi vào mua gói thuốc lá. Cửa hàng tiện lợi rất nhiều người, lúc xếp hàng trả tiền đã có một hàng rất dài rồi. Bạch Lạc Nhân ở bên ngoài buồn chán chờ đợi, mắt nhìn khắp bốn phía, đột nhiên thấy một cửa hàng bán kẹo hồ lô. Ở chỗ này thấy bán kẹo hồ lô quả thực không dễ a. Mắt Bạch Lạc Nhân lộ ra vẻ vui mừng, đứng ở cửa hàng tiện lợi báo cho Cố Hải một tiếng. Cũng không biết Cố Hải có nghe thấy hay không, trực tiếp rẽ vào cửa hàng kia. Đặc điểm lớn nhất của ngày nghỉ chính là đông người, ngoại trừ dân địa phương, còn có du khách ở vùng khác đến. Ngay cả mua kẹo hồ lô cũng phải xếp hàng. Bạch Lạc Nhân ghét nhất phải xếp hàng, cho nên bình thường phải đi chen chúc mua đồ đều là Cố Hải đi. Thế nhưng hôm nay không nhịn được, đã lâu rồi không ăn món đó, thật sự thèm mùi vị của kẹo hồ lô. Cố Hải từ cửa hàng tiện lợi đi ra, phát hiện không thấy Bạch Lạc Nhân đâu. Đưa mắt nhìn bốn phía, khắp nơi đều là người, nhưng vẫn không nhìn thấy Bạch Lạc Nhân. Trước khi ra cửa hai người đều không mang theo điện thoại. Tách nhau ra cũng không biết phải làm cách nào để liên hệ. Nếu như là ngày bình thường, thì đi về trước cũng được. Hai chàng trai có cái gì mà phải lo lắng, cùng lắm thì bắt xe trực tiếp về nhà. Mấu chốt bây giờ là thời điểm nhạy cảm, hơi có chút biến động nhỏ, cũng có thể làm cho Cố Hải một thân mồ hôi lạnh. Đứng tại chỗ một phút đồng hồ, lòng của Cố Hải hoàn toàn luống cuống, đi khắp hang cùng ngõ hẻm tìm Bạch Lạc Nhân. Căn bản cậu ta không nghĩ tới Bạch Lạc Nhân sẽ đi mua đồ, tâm lý suy nghĩ của cậu luôn có chiều hướng không bình thường. Bạch Lạc Nhân nhất định bị người khác bắt đi, nhưng lại không hề liếc mắt một cái vào trong cửa hàng. Vì vậy, đến khi Bạch Lạc Nhân đi ra ngoài, Cố Hải đã sớm không biết chạy đi đâu. Cửa hàng tiện lợi rất đông người, Bạch Lạc Nhân không hề nhìn kỹ, cho rằng Cố Hải vẫn còn ở bên trong chờ trả tiền, liền đứng bên ngoài chờ vừa ăn kẹo hồ lô. Đến khi Cố Hải vòng trở lại, sâu kẹo hồ lô mà Bạch Lạc Nhân mua đã ăn xong rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 199, đồ chơi tình dục. Ê, làm sao cậu lại từ bên kia đi tới hả? Vẻ mặt Bạch Lạc Nhân kinh ngạc nhìn Cố Hải. Cố Hải gấp đến độ môi cũng đều tím ngắt. Lúc này nhìn thấy Bạch Lạc Nhân cầm một sâu kẹo hồ lô ăn mà bên mép đều là mẩu vụn đường, trong lòng có thể không tức giận hay sao? Thế là đi tới liền giống một trận. Cậu đó, chạy đi đâu hả? Gương mặt Bạch Lạc Nhân căng thẳng, vui vẻ cũng phai nhạt đi một chút, đi mua hai sâu kẹo hồ lô. Dứt lời đưa một sâu kẹo hồ lô trong tay cho Cố Hải. Cố Hải không nhận, vẫn đen mặt lại mà chất vấn. Cậu đi mua kẹo hồ lô sao không nói với tôi một tiếng? Cậu có biết tôi sốt ruột như thế nào không hả? Bạch Lạc Nhân cũng tức giận, tôi nói với cậu rồi, là do bản thân cậu không nghe thấy. Cậu đứng ở trước một đám người đông nghẹt thế kia nói với tôi có thể nghe thấy hay sao? Cố Hải hung hăng, cậu không thể chờ tôi rồi cùng đi mua à? Ăn chậm một chút thì thèm chết cậu hay sao? Cánh tay Bạch Lạc Nhân đang vươn ra đột nhiên hạ xuống, bộp một tiếng, đem kéo hồ lô còn dư lại nện xuống mặt đất, tức giận nói, thích ăn cái, bát út, gì thì ăn. Hủ dụ quay đầu bước đi, Cố Hải níu áo Bạch Lạc Nhân lại, Bạch Lạc Nhân hung hăng hất ra, Cố Hải lại túm lại, Bạch Lạc Nhân lại hất tay cậu ra. Mới vừa rồi hai người còn vừa nói vừa cười, lúc này lại ở giữa đường giằng co vật lộn. Bạch Lạc Nhân hung hăng đập một cái lên mặt Cố Hải, tục ngữ nói đánh người chớ đánh vào mặt, lửa giận của Cố Hải nổi lên, lại quay sang đá một cái lên mông Bạch Lạc Nhân. Được lắm, một cú đá này rốt cuộc cũng làm cho Bạch Đại gia điên tiết, bây giờ có nói cái gì cũng không có tác dụng, mặt của Bạch Lạc Nhân tựa như đít nồi vậy, ngăn một chiếc xe taxi lại liền đi. Cố Hải đứng ở trên phố nghiến răng nghiến lợi, bao tuổi rồi còn trẻ con như vậy hả? Cũng bởi vì một sâu kéo hồ lô, hai người liền cãi nhau, có thể thấy được việc hòa thuận thật đúng là không phải một sớm một chiều có thể bồi dưỡng được. Cố Hải oán hận hít thở mấy hơi, đang định quay về, đột nhiên liền nhìn thấy cửa hàng bên kia bán kẹo hồ lô, hóa ra chỉ cần rẽ vào một cái liền thấy. Chợt lại nhìn thấy người còn thật nhiều, lúc mua hẳn là phải chen chúc nhỉ. Cậu ta không phải là không thích phải chen chúc hay sao? Quay đầu lại liếc mắt nhìn kẹo hồ lô bị ném xuống đất, còn rất đau lòng. Vì vậy lại đi đến cửa hàng mua sâu kẹo hồ lô, xách theo mang về nhà. Bạch Lạc Nhân đã sớm trở lại, đang ở trong phòng ngủ ổn định lại khí áp. Mấy thứ trước khi đi dạo phố mua về cũng không thèm thu dọn, cứ như vậy quăng ở cửa. Sau khi Cố Hải vào nhà, dưới chân đều là đồ đạc, nào có chỗ mà đặt chân. Trước hết Cố Hải đem đồ vật thu dọn xong, sau đó lại cầm một sâu kéo hồ lô đứng ở cửa, háng giọng một cái. Bạch Lạc Nhân lạnh mặt đưa lưng về phía cậu ta, nghe được giọng nói cũng không hề quay đầu lại. Cố Hải đi vào, để tay lên vai Bạch Lạc Nhân, ngay lập tức nhận lấy một tiếng cút. Cố Hải đưa kéo hồ lô đến trước mắt Bạch Lạc Nhân, lại bị Bạch Lạc Nhân quăng trở lại. Thật sự tức giận hả? Giọng điệu Bạch Lạc Nhân có chút lạnh lùng, cậu không đáng để tôi tức giận. Đến mức đó sao? Không phải cũng chỉ vì một sâu kéo hồ lô thôi sao? Hơn nữa, đó cũng là cậu ném xuống đất. Không phải là tôi đã mua lại cho cậu rồi hay sao? Nếu như không đủ, trong kia cũng còn có nữa. Trong lòng Bạch Lạc Nhân bốc hỏa, căn bản cũng không phải là chuyện kéo hồ lô. Thế vì cái gì? Bởi vì tôi mắng cậu hả? Tự cậu nói xem nào, chuyện hôm nay có phải là do cậu hay không? Nếu như bình thường thì không sao, thế nhưng bây giờ là lúc nào hả? Nếu như cậu không tìm thấy tôi, cậu có lo lắng không? Bạch Lạc Nhân cố ý làm căng, tôi không lo lắng. Cố Hải biết Bạch Lạc Nhân cố ý làm cho cậu tức giận, vì thế liền chỉ lên má của mình, tố cáo. Cậu nhìn xem cậu đánh tôi này, đều tím cả rồi, có ai đánh người như vậy hay sao? Tôi là gì của cậu mà cậu lại đánh tôi như thế hả? Ánh mắt hung thần của Bạch Lạc Nhân uy hiếp. Không phải là cậu cũng đá tôi một cái hay sao? Cái gì hả? Căn bản tôi không dùng sức nha. Dùng hay không cậu biết được hả? Nhìn một chút xem, còn nói không hề tức giận. Nhéo má của Bạch Lạc Nhân một cái, trêu chọc nói. Thật sự đá đau hả? Để cho tôi nhìn xem nào, tôi nhìn xem đá có hỏng mông không nào. Cút sang một bên. Bạch Lạc Nhân tức giận nói. Cố Hải vui tươi hớn hở cầm lấy kẹo hồ lô ăn một miếng, khen, không tồi, mùi vị thật đúng là rất ngon, cậu không định ăn một miếng hả? Dứt lời lại đưa tới bên mép Bạch Lạc Nhân. Căn bản Bạch Lạc Nhân không hề để ý tới người này đang trêu chọc. Cố Hải liền thu về, lại ăn thêm một quả, miệng chép chép, vừa ngọt vừa giòn. Ngay lập tức Bạch Lạc Nhân cảm thấy đứng bên cạnh cậu ta đang là một tên nhóc con. Cố Hải liên tiếp ăn xong mấy quả, cuối cùng còn lại hai quả, lại đang cua cua trước mắt Bạch Lạc Nhân. còn hỏi, thật không ăn hả? Nếu không ăn sẽ hết đó. Tôi nói không ăn nhất định sẽ không ăn. Bạch Lạc Nhân bực bội nói một câu, hôm nay làm cách nào cũng phải để cho cậu ăn một miếng. Dứt lời tuốt một quả cắn ở bên mép, lấy tay siết chặt đầu của Bạch Lạc Nhân, đưa đến bên miệng cậu. Bạch Lạc Nhân tránh bên trái rồi tránh bên phải cũng không tránh được. Cuối cùng môi bị cỏ cỏ dính chút kẹo đường, không thể làm gì khác hơn là há miệng. Nửa quả hồng núi và đầu lưỡi người kia cùng nhau xông vào, vị ngọt tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Bạch Lạc Nhân nhai quả hồng cố ý cắn đầu lưỡi Cố Hải một cái. Cố Hải đau đến mức rụt lưỡi trở lại. Sau đó đem mẩu vụn đường bên mép Bạch Lạc Nhân từng chút liếm sạch sẽ. Thế là, hai người nhanh chóng hòa hảo như lúc ban đầu, lại đi tới phòng bếp chuẩn bị một bữa tiệc thật phong phú. Tay Cố Hải thái thức ăn liên tục nhanh nhẹn, hơi ngừng một lát, liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Bạch Lạc Nhân đang rửa dưa leo, tay siết dưa leo tuốt lên tuốt xuống, nhìn thấy thế lửa dâm trong lòng Cố Hải lại bốc lên. Cậu rửa như vậy sẽ không sạch được đâu. Cố Hải ở bên cạnh nhắc nhở một câu. Bạch Lạc Nhân rất phối hợp trả lời một câu, vậy phải rửa như thế nào mới sạch được? Cậu cầm qua đây, tôi biểu diễn một lần cho cậu xem. Bạch Lạc Nhân đem dưa leo đưa cho Cố Hải. Cố Hải trực tiếp cắm vào trong miệng. Đầu tiên là dùng đầu lưỡi sắc tình liếm liếm, sau đó đem dưa leo cắm vào trong miệng, hạ lưu mà phun ra nuốt vào, ánh mắt xấu xa thỉnh thoảng lại liếc Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân bị Cố Hải làm cho buồn nôn, nhìn thấy cậu ta tỏ ra dáng vẻ say sưa, trực tiếp đem dưa leo trong miệng cậu ta đoạt lại, liền kéo quần cậu ta xuống, đâm một cái vào cúc khẩu của cậu ta. Cố Hải tránh không kịp, suýt chút nữa bị tấn công. May là lực tay cũng không quá mạnh, xương cụt cản đường dưa leo, tránh được một kiếp nguy hiểm. Sau đó nhìn thấy Bạch Lạc Nhân đem dưa leo ném vào trong thùng rác, vẻ mặt còn đau lòng oán giận. Cậu ném nó đi để làm gì? Dính một đống nước bọt của cậu rồi, không ném đi giữ lại để thêm buồn nôn hả? Cố Hải dí dỏm nói, cậu còn chê tôi bẩn hả? Tôi dùng miệng đút cho cậu ăn còn ít hả? Bạch Lạc Nhân xấu hổ nghiêm mặt không lên tiếng, một mình rửa chỗ đồ ăn còn lại. Cố Hải ôm hông của Bạch Lạc Nhân từ phía sau, cằm đặt ở trên bả vai của cậu, ôn nhu hỏi, khi nào cậu có thể làm cho tôi một bữa cơm hả? Không cần suy nghĩ, sẽ không có ngày đó. Cố Hải kêu oan, cái này rõ ràng là cậu đang ứ hiếp người khác hay sao? Làm sao tôi cứ phải phục dịch cậu hả? Không ai ép cậu cả. Cố Hải phát hận cắn vành tai Bạch Lạc Nhân, đầu lưỡi liếm vài cái bên tai, nhịp điệu trên tay Bạch Lạc Nhân ngay lập tức liền hỗn loạn. Này, tôi mua đồ chơi tình dục, cơm nước xong hai ta có thể chơi một chút. Thân thể Bạch Lạc Nhân cứng đờ, quay đầu nhìn về phía Cố Hải, hàm răng mài ken két. Quả nhiên cậu không muốn chơi, bản thân cậu tự chơi đi. Chơi rất thích. Cố Hải mạnh mẽ xúi giục. Cuối cùng Bạch Lạc Nhân không hề kháng cự lại mê hoặc, tò mò hỏi một câu, cậu mua cái gì? Trước hết để cho tôi xem một chút. Chà chà, Cố Hải cười xấu xa, vừa rồi ai nói không muốn chơi? Trước tiên cho tôi xem một chút đi. Cố Hải cười đến vô sỉ dâm loạn, chốc nữa rồi hãy nói, tôi sợ bây giờ mà lấy ra cậu liền muốn chơi ngay lập tức, đến lúc đó ngay cả cơm cũng không ăn ngon. Cố Hải càng nói như vậy, trong lòng Bạch Lạc Nhân càng không rõ ngọn nguồn. Thế là thừa dịp lúc Cố Hải xào rau, đi vào phòng ngủ không ngừng tìm kiếm. Tủ quần áo, giá sách, ngăn kéo bàn học, dưới gối. Toàn bộ nơi có thể giấu đồ đều tìm một vòng, cứ thế không hề phát hiện vật gì khả nghi. Ăn cơm thôi, bảo bối. Cố Hải ở bên ngoài hô một tiếng. Bạch Lạc Nhân đành phải không tìm nữa mà đi ra. Hôm nay là Tết ông công ông táo, lớn bé thì cũng được coi như một ngày lễ, lại vừa mới thoát khỏi đại họa, nên hai người quyết định uống một chén. Vốn là trước khi ăn cơm giao hẹn trước, chỉ uống một chén, tuyệt đối không uống hơn, kết quả càng trò chuyện càng hưng phấn, không ý thức được chén thứ hai đã xuống dạ dày. Cố Hải cố ý rót thêm cho Bạch Lạc Nhân, thế là lại rót một chén nữa, kết quả càng rót lại càng hăng. Bạch Lạc Nhân uống nhiều rồi, tuyệt đối sẽ biến thành một thằng dở hơi. Cố Hải chính là muốn nhìn điểm này của cậu, mới ra sức tìm cơ hội rót rượu vào miệng cậu. Hai người siêu vèo ở trên ghế sơ lan trên bàn trà đặt một cái gương soi mặt nhỏ. Bạch Lạc Nhân nhìn thấy mặt của mình đỏ bừng, cho rằng thứ gì đó dính vào, liền dúi đầu vào hõm vai Cố Hải, không ngừng cọ, cọ xong lại nhìn xem, lại thấy đỏ hơn. Quỷ quái! Bạch Lạc Nhân lẩm bẩm, tinh thần Cố Hải say, thân thể còn rất tỉnh táo, vì vậy liền túm Bạch Lạc Nhân một cái, nói, cậu muốn cọ thì cọ, nhưng phải cọ ở đây. Dứt lời liền chỉ xuống đũng quần mình, đầu Bạch Lạc Nhân trong nháy mắt liền úp xuống, giống như một quả cầu sắt đập lên thằng nhỏ của Cố Hải. Cố Hải ngao ngao kêu một tiếng. Bạch Lạc Nhân nâng nửa khuôn mặt lên, len lén phóng ánh mắt qua liếc mắt nhìn Cố Hải, cười đến mức hư hỏng xấu xa. Ăn một miếng, ngon lắm, ăn đi. Cố Hải móc chim to ra, đặt ở bên mép Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân hừ lạnh một tiếng, đầu xoay qua, gáy hướng về phía Tiểu Hải Tử. Cố Hải đột nhiên nhớ tới cái gì đó, một tay kéo Bạch Lạc Nhân dậy. Đúng rồi, tôi mua đồ chơi tình dục còn chưa kịp chơi đâu nhé. Bạch Lạc Nhân vừa nghe cái này tinh thần liền tăng lên vùn vụt, sống lưng thẳng vô cùng. Đúng, đúng, nhanh đi lấy ra đây, nhanh chóng lên. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Quyển 1, chương 200, Cố Hải khẩu vị nặng. Một phút đồng hồ sau, Cố Hải đã trở lại. Bạch Lạc Nhân say khướt liếc mắt nhìn sang, trong nháy mắt liền ngẩn ngơ tại chỗ. Cậu ta cho rằng Cố Hải sẽ cầm một cái dương vật giả chạy điện hoặc là vài loại thuốc kích dục gì đó. Nào nghĩ tên này lại ôm hai bộ quần áo lảo đảo đi tới. Nếu như quần áo xuyên thấu hoặc ít ra cũng phải cắt khoét gì đó, nhưng mà con mẹ nó lại kín không kẽ hở. Cố Hải cầm quần áo lắc lắc trước mặt Bạch Lạc Nhân, tỏ vẻ dâng vật quý lên vua. Kỹ lưỡng nhìn một cái, một chiếc áo bành tô quân đội thập niên 60, bông vải trong ống tay áo thậm chí còn lòi cả ra. Còn có một món là áo bông màu hồng chắc cũng cùng niên đại, mặt trên còn in hai đóa hoa mẫu đơn, nở rộ tươi đẹp đến lóa mắt, lộ ra nồng nặc mùi vị làng quê ngày xưa. Chẳng qua là Bạch Lạc Nhân chỉ uống say, thế nhưng chỉ số thông minh chưa hề giảm xuống, cũng chả để cho người khác lừa gạt mình. Lập tức túm hai tai Cố Hải kéo thật mạnh, tư thế tỏ ra muốn liều mạng. Cậu thấy ai mang áo bành tô quân nhân và áo hoa làm đồ chơi tình dục hả? Trách không được tìm mãi không ra, đương nhiên là có thể nhìn ra hai bộ quần áo chói mắt này, chỉ là không hiểu được để làm gì, cứ nghĩ là của hồi môn của chủ cho thuê nhà rơi ở chỗ đó. Cố Hải vội vàng giải cứu hai lỗ tai của mình, sau đó giải thích, cái này để chơi trò đóng vai nhân vật. Đóng vai nhân vật? Bạch Lạc Nhân liếc mắt quét Cố Hải, đóng vai gì mà vai hả? Tôi đó. Cố Hải chỉ bản thân mình, đóng vai lão thôn trưởng. Cậu? Cố Hải dừng lại một chút, vẻ mặt Bạch Lạc Nhân thành thật chờ đợi. Đóng vai cô vợ trẻ yếu đuối. Tay của Bạch Lạc Nhân lại đưa tới phía Cố Hải. Cố Hải vội vàng bảo vệ lỗ tai của mình. Dựa vào cái gì tôi phải đóng vai cô vợ trẻ yếu đuối? Vì sao cậu lại không đóng vai đó? Đừng ồn ào, suỵt suỵt. Cố Hải dựng thẳng ngón tay, vẻ mặt tỏ ra thần bí. Tôi cho cậu biết nha, cái áo bông này quá nhỏ, vai tôi lại quá rộng, không thể mặc được. Cậu cho rằng tôi ngốc hả? Bạch Lạc Nhân cũng trợn mắt dựng lông mày. Quần áo hai chúng ta đều chung một size. Không tin tôi mặc cho cậu xem một chút. Dứt lời, Cố Hải cầm áo bông tới, mặc xong một tay áo, sau đó đem một cái tay áo khác vòng lại một vòng sò sò. Như thế chẳng khác nào đem áo bông từ phía sau lộn một vòng, mặc được vào mới là lạ. Cậu xem, tay áo này có thể mặc được hay không? Cố Hải làm ra vẻ bất đắc dĩ nhìn Bạch Lạc Nhân. Hai mắt Bạch Lạc Nhân sững sờ nhìn, đại khái là cảm thấy Cố Hải mặc bộ áo bông hoa này quá chọc cười. Sau đó hồ hồ đồ đồ cười theo, cũng không hề nghĩ đến tương lai, liền ra sức mà gật đầu. Thật đúng là mặc không được. Đúng không? Tôi có thể lừa cậu hay sao? Nói xong, liền cởi áo bông ra mặc vào cho Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân mặc có chút ngắn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tác dụng một chút nào. Sau khi mặc vào thấy cả người thay đổi thành quê mùa. Cố Hải lại lấy ra một cái quần thun cho Bạch Lạc Nhân mặc. Bạch Lạc Nhân vừa nhìn cái quần màu xanh lá, nói không mặc gì hết. Làm gì có cái áo hồng nào phối với quần xanh lá. Cố Hải quả thực vẫn đem quần mặc vào cho Bạch Lạc Nhân, còn ra sức mà lừa dối. Chỉ có phối hợp kiểu này mới có thể thấy được đậm chất phụ nữ nông thôn thuần khiết hiền lành. Tôi không muốn diễn phụ nữ nông thôn. Bạch Lạc Nhân ồn ào. Cố Hải giả vờ giận nhìn Bạch Lạc Nhân. Quần áo cũng đều thay xong rồi không thể đổi ý. Lại làm một chút công tác tư tưởng. Cuối cùng Bạch Lạc Nhân cũng đồng ý phối hợp. Thế là Cố Hải mở cửa đi ra ngoài. Ầm ầm ầm. Tiếng đập cửa. Bạch thiếu phụ mở cửa ra. Cố thôn trưởng Phong Trần mệt mỏi đứng bên ngoài. Dựa theo kịch bản thương lượng trước, Bạch thiếu phụ mở miệng hỏi. Thôn trưởng, sao trễ như thế mới đến hả? Cố Hải nhìn thấy bộ dạng đáng thương tỏ ra khờ khạo pha chút ngốc nghếch của Bạch Lạc Nhân, ngay lập tức cảm thấy người mở cửa cho mình không phải người vợ có chồng bất lực, mà là thiếu phụ mặc áo bông mở cửa cho kẻ bất lực là mình. Cậu làm thế này không được. Cố Hải đưa ra góp ý. Khi nói những lời này cậu phải vừa thẹn vừa mừng. Vì sao thẹn thùng hả? Bởi vì cậu đang yêu đương vụng trộm với tôi. Vì sao mừng hả? Bởi vì chồng cậu không thỏa mãn được cậu. Cậu đã trông ngóng tôi nhiều ngày rồi. Bạch Lạc Nhân hiểu ngầm trong lòng. Cố Hải phất tay một cái. Bắt đầu lại lần nữa. Thế là lại ra cửa. Bạch Lạc Nhân mở cửa. Lần này đã nhớ kỹ. Vừa cười vừa nói. Thôn trưởng, sao trễ như thế mới đến hả? Cái nụ cười này ngay lập tức từ khờ ngốc biến thành dáng vẻ ngây thơ dễ thương. Cố thôn trưởng suýt chút nữa đi ngay đến nhéo má của Bạch thiếu phụ. Thế nhưng dựa vào hình tượng thôn trưởng đức cao vọng trọng vẫn phải giữ hình tượng. Cố thôn trưởng vẫn kiềm chế dâm ý trong đầu. Ông ta quang minh chính đại lẫm liệt mà cất bước vào nhà. Chờ đến khi cửa vừa đóng, ngay lập tức lộ ra nụ cười bỉ ổi lỗ mãn. Chồng em không có nhà hả? Bàn tay to nắm cằm Bạch thiếu phụ. Bạch thiếu phụ cắn cắn môi, không lên tiếng. Kỳ thực cậu quên lời thoại, lại chó ngáp phải rồi mà làm ra vẻ mặt thèm tình còn kêu. Ngay lập tức mê hoặc cố thôn trưởng đến cuống cả lên. Cố thôn trưởng đem Bạch thiếu phụ đẩy đến góc tường, hôn hít thở hồng hộc vào cổ của cô ta, vẻ mặt tỏ ra rất cấp bách. Cố thôn trưởng, ngài đang muốn làm gì vậy? Bạch thiếu phụ làm ra vẻ muốn đẩy ra. Cố thôn trưởng gian tà cười cười. Cô nói xem tôi đang muốn làm gì hả? Đưa tay luồn vào trong quần Bạch thiếu phụ. Còn không mặc quần lót luôn hả? Có phải là biết hôm nay tôi tới không? Bạch Lạc Nhân ăn ngay nói thật. Trước khi diễn trò cậu cởi cho tôi mà. Động tác của Cố Hải dừng một chút. Đen mặt lại đánh một cái lên mông Bạch Lạc Nhân. Giáo huấn nói. Nhập vai một chút. Cái gì mà diễn trò hả? Ai diễn trò với cậu hả? Bây giờ cậu chính là Bạch thiếu phụ, tôi chính là cố thôn trưởng. Bạch Lạc Nhân nóng nảy, nện một đấm lên ngực Cố Hải. Không chơi nữa. Được được được, chính là tôi cởi, chính là tôi cởi. Thôn trưởng cởi cho thiếu phụ, thôn trưởng muốn làm thiếu phụ, mặc quần thì làm sao mà làm hả? Đúng không? Bạch Lạc Nhân rất nhanh lại nhập vai. Thôn trưởng, chồng tôi một lát liền trở về, ngài mau đi đi. Ông ta trở về thì làm sao? Ông ta trở về thật đúng dịp, phải để cho ông ta nhìn, đàn ông đích thực là như thế nào. Dứt lời liền đi đến cởi quần Bạch thiếu phụ xuống. Bạch thiếu phụ giãy giụa không cho cởi, dáng vẻ tỏ ra cầu khẩn nhìn cố thôn trưởng. Thôn trưởng, ngài đừng như vậy, chồng tôi đã bắt đầu hoài nghi, tôi sợ. Sợ cái gì? Bản thân ông ta là kẻ bất lực, còn không cho người khác yêu thương vợ ông ta hả? Đây là cái logic gì? Bạch thiếu phụ vẫn giãy giụa như trước, càng giãy giụa cố thôn trưởng càng mạnh hơn, càng hăng say miệng càng dâm hơn. Con điếm thối tha, để cho tôi làm đến trăm lần rồi, còn nhăn nhăn nhó nhó cho ai xem. Nhanh giảng chân rộng ra cho ông, không thì ông đây cưỡng hiếp cô. Cố thôn trưởng, chồng tôi về rồi. Bạch thiếu phụ đột nhiên kinh hãi hô một tiếng. Cố thôn trưởng lộ ra nụ cười giả thù, đúng lúc để cho ông ta nhìn một chút. Không phải, ông ta thật sự về, tôi còn nghe thấy tiếng đập cửa nữa. Đây là lời thoại lúc trước viết ra, cho nên khi Bạch thiếu phụ hoảng hốt lo sợ, Cố thôn trưởng vẫn phải không nói lời gì mà cứng rắn đến cùng. Thế là lúc này Cố thôn trưởng xé áo bông của Bạch thiếu phụ ra, ra sức xóa nắn hai điểm trước ngực Bạch thiếu phụ. Thật sự có tiếng đập cửa. Dãy rủa nhẹ nhẹ một chút đó là tình thù, dãy rủa kịch liệt thì nó phá hỏng bầu không khí, đặc biệt là lúc một người vợ đưa chân ra đá một cái lên đũng quần bạn thì có là người đàn ông thú tính cũng phải tỉnh táo. Ầm ầm ầm. Cố Hải và Bạch Lạc Nhân trao đổi ánh mắt với nhau, không phải chứ? Kẻ bất lực thật sự về hà. Cố Hải đứng dậy lảo đảo đi ra mở cửa, quả nhiên Bạch Lạc Nhân uống rất nhiều rồi, chẳng những không thừa dịp trong khoảng thời gian này đem áo bông cởi ra, lại còn thắt thêm nút bụng một lần nữa, thật chỉnh tề đứng ở cửa đón khách.